Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đại nãi nãi phòng nha đầu Tiểu Thiền, thăm dò tiến vào hỏi, dì hai nãi nãi nơi này còn thừa có nước ấm sao? Sáng sớm đi thủy phòng cùng đánh giặc dường như không cướp, liền nghe được nàng phía sau tần mẹ nó lớn giọng, nhân gia đều có thể cướp, sao liền ngươi không thể? Vô dụng đồ vật, Quế Hỉ đã rửa mặt tất, ngụy mẹ bóc cái liếc mắt thấy còn có nửa hồ, xách lên phải đi, Huệ Hà vội vàng ngăn lại nàng nhỏ giọng nói, ta còn không có rửa mặt lý, ngụy mẹ biểu tình có vẻ đạm bạc, chúng ta thường dùng chủ tử dùng quá thủy, yên tâm, nàng mặt có thể so ngươi ta đều sạch sẽ, duỗi tay đem nàng bõm một bên đi. Thẳng đi đến trước cửa đưa cho Tiểu Thiền. Huệ Hà tức giận đến tay chân lạnh cả người. Đi đến mặt bồn cái giá trước đem miên khăn ném vào trong nước thấm thấu. Cong lưng toàn bộ che lại mặt rớt nước mắt. Lại ngẩng đầu lau khô vệt nước. Đôi mắt hồng hồng. Quế Hỉ ngọt màu trắng bó sát người mỏng áo váy. Ngụy mẹ lấy đồ gửi đến san hô hồng xanh nhạt một đường lăn áo choàng giúp nàng trồng lên. Quế Hỉ nhìn tương tán, người nhất sẽ đáp xiêm y. Ngụy mẹ cười nói, là bà cô lớn lên Mỹ, xuyên cái gì đều đẹp, lại ý có điều chỉ, không giống có chút người đâu. Người khác tựa giả phi thật một đốn khen, liền tưởng trời cao, Huệ Hà trên mặt nóng rát, nhấp khẩn môi bưng lên mặt bồn đi ra ngoài bắt thủy. Quế Hỉ nhìn ngụy mẹ. Lời này nói tưởng không nhiều lắm tâm đều khó. Ngụy mẹ thấu nàng bên tai một trận nói thầm. Mới vừa rồi đi ra ngoài cấp Tiểu Thiền nước ấm khi. Đúng lúc có cái bà tử khiển nha đầu tới cấp nàng báo lời nhắn. Nói chính là sáng sớm thủy phòng chuyện này. Tòa nhà này nhưng đến ngươi mở miệng nói một câu. Liền không có không ra phong tường. Quế Hỉ mặc ít khi mới nhàn nhạt nói. Tùy nàng đi bãi, nếu có thể bám vào chức cao là nàng năng lực, liền sợ nàng vì phàn cao chi nhi dẫm bà cô ngươi một chân. Quế Hỉ cười cười hướng ra ngoài đi, lại dẫm nàng cũng bất quá một năm quang cảnh mà thôi. Trên hành lang gió lùa hô hô hướng người y phùng toàn. Bóng đèn bị thổi đến lắc lư, liên quan đem nàng bóng dáng cũng lôi kéo mà chợt đoàn chợt trường. Tối hôm qua canh ba thiên buồn ngủ mông lung khi phát giác Hứa Ngạn Khanh ăn mặc xanh ngọc áo bông ngồi ở mép giường biên. Ý cười ôn hòa mà chăm chú nhìn nàng. Quế Hỉ là một cái đến bây giờ đều giác cảm thấy thẹn động tác. Thế nhưng lao thẳng tới qua đi. Đôi tay gắt gao ôm hắn cổ. Nam nhân môi dán lại đây. Nàng vội phun ra đinh hương qua đi. Là cái lâu hạn gặp mưa rào hôn sâu, môi lưỡi tân thóa giao triền mút táp thanh tấm tác không thôi. Hứa Ngạn Khanh mãnh đến đem nàng áp đảo khinh thân mà thượng. Thở hổn hển hỏi, có nghĩ ta, ngẫm lại tường, nàng trong đầu một mảnh hỗn độn, giải yếm lộ ra loạn run hai luồng thỏ trắng nhi câu dẫn hắn. Vội vàng cởi ra nàng cùng hắn quần lót. Hai cái đùi nhi gấp không chờ nổi hiệp khẩn hắn xốc vác vòng eo. Nghĩ đến hắn đã lâu sủng ái, muốn hắn hung hăng lấp đầy nàng hư không. Hứa Ngạn Khanh lại bất động, chỉ trên cao nhìn xuống ngậm môi nhìn nàng. Quế Hỉ bất chấp cái gì, duỗi tay nắm lấy hắn kia thô cứng phì chướng đại vật. Hướng chính mình nước chảy động đào nguyên trong miệng tắc, nghe hắn chậm rãi nói. Ngươi trong lòng còn có ngươi Ngọc Lâm sư huynh sao? Ngọc Lâm sư huynh, nàng trong đầu như một vang tiếng sấm oanh quá. Bỗng nhiên bừng tỉnh ngồi dậy. Giữa hai chân dính nhớp đều là thanh dịch. Là bởi vì khỉ niệm mà sinh một hồi mộng xuân. Nàng cảm thấy chính mình tâm cùng thân đều có chút mất khống chế. Hứa Mẫu bưng chén nấm tuyết táo đỏ chè hạt sen. Vừa ăn biên nghe Lý mẹ thổi gió bên tai. Huệ Hà nói gì hai nãi nãi ở kinh khi bị tiếp tiến đại phủ. Quỳ cấp lão thái gia phụng trà. Lão thái gia còn tiếp. Như vậy nhi nàng liền danh chính ngôn thuận thượng từ đường ra phà. Huệ Hà nói lão thái gia đưa cho dì hai nãi nãi một thanh trong cung ban cho Ngọc Như Ý. Huệ Hà nói lão thái gia còn có lão gia các thái thái đều khen dì hai nãi nãi lớn lên mỹ. Thực vui mừng nàng kia hồ mị tiểu bộ dáng. Huệ Hà nói, đủ rồi, Hứa Mẫu nhíu mày, phun ra viên quả táo hạch tới. Không hiểu hàm bao lâu, trụi lủi không dính một tia thịt nhi. Cách chương.